Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, sinh hóa nguy cơ. Đường đường tham dự đồ thành cấp 2 cao giai hắc kỵ sĩ. Cứ như vậy bị dung thi ma cưỡng ép thôn phệ. Thật là cường đại tôi tớ. Sauron ngẩng đầu nhìn đầu này dữ tợn cự thú. Liên tiếp thôn phệ mấy chục cỗ thi thể. Cộng thêm cái này cấp 2 cao giai hắc kỵ sĩ, để dung thi ma thân thể đã bành trướng đến tới gần 10 mét. Tình trạng, trên thân từng khỏa đầu lộ ra rất nhiều thống khổ, cừu hận, sợ hãi, bi thương loại hình biểu lộ, nhìn như là thiên diện quái nhân, để nó lộ ra càng phát ra dữ tợn kinh khủng. Tại cái này chút gương mặt bên trong, cái kia vừa mới dung hợp hắc kỵ sĩ chính một mặt cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đáng thương gia hỏa, trở thành thủ hạ ta cảm giác như thế nào? Sauron tràn đầy thương hại nhìn xem hắn, tựa hồ là cảm giác được loại này căm hận địch ý. Khuôn mặt kia đột nhiên hét thảm lên, từng cái thảm bàn tay màu trắng hung hăng quật đi lên, để nó gương mặt trong nháy mắt từ căm hận biến thành kêu thảm thống khổ. Có ý tứ, tựa hồ còn lưu lại ký ức. Sauron nhìn xem một màn này lông mày nhíu lại, cảm giác hết sức thú vị. Một cỗ kỳ dị lực lượng thuận hắn cùng dung thi ma linh hồn kết nối chảy vào trong cơ thể hắn, để hắn cảm giác mình vậy đang nhanh chóng tăng lên. Loại này tốc độ tăng lên hoàn toàn nghiền ép sử dụng bất luận cái gì minh tưởng pháp hiệu quả. Sauron đoán chừng mình tại Pusu thành đợi cái một ngày thời gian, liền có thể trực tiếp lại lần nữa tấn thăng. To lớn giữ tợn dung thi ma yên tĩnh địa đứng ở trước mặt hắn, như cùng một cái nghe lời trung thực người máy. Cho dù là tấn tăng 3 cấp trung giai, tên ác ma này vẫn không có mảy may phản bội dấu hiệu, làm cho người sợ hãi thán phục năng lực trưởng khống. Sauron không thể không sợ hãi thán phục ác ma pháp điển cường đại. Để hắn một cái cấp 1 cao giai đều có thể điều khiển nô dịch cấp 3 trung giai cường giả. Không biết cái kia cấp 4 vương huyết mạch tiểu nữ hài triệu hoán đi ra, hội sẽ không đồng dạng cũng là như thế nghe lời. Cái này khiến hắn đối với cái này hết sức mong đợi. Nhưng mong muốn triệu hồi ra đối phương, nhất định phải tích lũy đủ tương ứng một điểm hủy diệt điểm số. Chỉ là một điểm mà thôi, một cái ít càng thêm ít số lượng, lại đến bây giờ đều không có tích lũy đủ. Sauron chỉ cảm thấy liên tục không ngừng năng lượng thần bí chảy vào trong pháp điển, lại giống như là rót vào một cái động không đáy. Hủy diệt điểm số, không cái kia, không, một mực tại lấp lóe sáng tối chập chờn. Nhưng qua thời gian dài như vậy, vẫn không có mảy may nhảy lên biến hóa dấu hiệu. Cực kỳ hiển nhiên, tại Pusu thành khu vực biên giới, rất khó đụng đủ tương ứng hủy diệt điểm số. Sauron thí nghiệm một phen, càng đi phía đông đi, hấp thu năng lượng thần bí thì càng nhiều, tốc độ càng nhanh. Xem ra cần hơi mạo hiểm một phen. Hắn để dung thi ma tại phía trước mở đường, Tower hộ giá hộ tống, cùng một chỗ hướng phía đông đi qua. Càng đi phía đông, ôn dịch người lây bệnh càng nhiều, đến cuối cùng càng là lít nha lít nhít, giống như sinh hóa nguy cơ. Trên đường tràn ngập vô số người lây bệnh quái vật. Tại ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian, cái này chút người lây bệnh trên thân đã biến dị tiến hóa ra màu nâu xám lân phiến. Bàn tay cũng gấp nhanh biến dị thành dữ tợn quái vật móng vuốt. Móng tay lóe ra kim loại sáng bóng, nhìn cũng làm người ta sinh ra sợ hãi. Căn cứ lúc trước trong trí nhớ tri thức đến xem, mộng cảnh ôn dịch cảm nhiễm nhân thể về sau, đem hội có thời gian nhất định thời kỳ ủ bệnh. Chờ qua thời kỳ ủ bệnh, sẽ ở một loại nào đó kích thích hạ triệt để bộc phát. Loại kích thích này hiển nhiên là thuộc về một loại đặc thù ác ma lực lượng. Vậy tức là lúc trước sợ hãi giáo hội chế tạo huyết tinh đồ sát, cùng lúc trước rung động lòng người oanh bạo đại hoàng tử thuyền bay, để vô số người rung động sợ hãi một màn. Cái này chút liên hợp lại, tạo dựng ra một cái làm cho người sợ hãi tuyệt vọng lực trường. Đem chọn cái Pusu thành bao phủ lại, để tất cả ăn qua lúc trước cái kia chút miễn phí phân phát lương thực người nghèo. Dẫn đầu biến thành người lây bệnh quái vật, cảm nhiễm biến dị về sau. Những quái vật này đem sẽ có được cực kỳ mãnh liệt công kích dục vọng. Mong muốn đánh giết hết thảy còn sống sinh mệnh. Bọn chúng biến dị cảm nhiễm về sau. Nó dịch thể, vậy tức là mồ hôi, máu tươi các loại đều bao hàm ôn dịch virus. Có thể tại cắn xé lúc công kích truyền lại cho những người khác. Như là đại danh đỉnh đỉnh sinh hóa nguy cơ điện ảnh như thế. Người bình thường hoàn toàn không tưởng tượng nổi loại này kinh khủng ôn dịch. Vậy không có chút nào phòng bị ý thức, nhìn thấy thân nhân mình bằng hữu đột nhiên phát bệnh về sau. Tự nhiên là trước tiên mong muốn cứu trợ, kết quả bị ngày xưa thân nhân bằng hữu cắn xé, đồng dạng cảm nhiễm biến dị. Loại này thân nhân bằng hữu ở giữa truyền bá, để người lây bệnh số lượng tăng vọt gấp 2, gấp 3. Cuối cùng hóa thành không thể ngăn cản người lây bệnh dòng lũ. Liên tục không ngừng người lây bệnh phóng tới đường cái. Công kích càng nhiều người bình thường. Đem bọn hắn cũng thay đổi thành cảm nhiễm quái vật. Mới sinh người lây bệnh thực lực rất yếu. Liền người bình thường đều có thể đem xử lý. Nhưng không chịu nổi những quái vật này từng cái ép căn không sợ chết. Dù là bị ngươi đâm 2 đao, chém đứt cánh tay đùi. Vậy sẽ liều mạng hướng ngươi phát động công kích. Loại tình huống này, người bình thường đã sớm dọa đều hù chết. Chớ nói chi là chiến đấu. Chính vì vậy, cái này chút người lây bệnh độ qua ban đầu suy yếu kỳ. Hấp thu các loại mặt trái năng lượng, bắt đầu điên cuồng biến dị tiến hóa tăng lên. Chỉ cần mười mấy phút, liền có thể tiến hóa biến dị đến người bình thường hoàn toàn không cách nào đối kháng tình trạng. Tiếp tục tiến hóa xuống dưới, đem hội từng bước có được so sánh liệt ma nhân cường hãn sức chiến đấu. Càng là hội diễn sinh ra các loại mạnh mẽ biến dị chủng loại. Hướng phía từng cái phương diện tiến hóa, cấp tốc, phòng ngự, lực lượng, công kích, pháp thuật các loại. Cái này chút đều đem hội tiến hóa ra đủ loại biến dị người lây bệnh. Cùng cái này chút người lây bệnh so sánh. Cái kia chút zombie ép căn tính không được cái gì, chỉ cần một ngày ngắn ngủi, liền có thể đản sinh ra cấp 3, thậm chí cấp 4 biến dị quái vật. Đương nhiên, theo tiếp tục tiến hóa xuống dưới, sẽ tại người lây bệnh bên trong hình thành thực lực kim tự tháp giai tầng. Một thành trì nhân khẩu số lượng lại nhiều cũng là có hạn. Cống hiến ra mặt trái năng lượng tự nhiên đồng dạng có hạn. Người lây bệnh tiến hóa biến dị đem hội trên phạm vi lớn tiêu hao loại này năng lượng. Cuối cùng hao hết sạch sau liền hội đình chỉ tiến hóa biến dị. Nhưng đến lúc kia, toàn bộ thành trì mấy chục vạn người tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị đồ sát. Lưu lại cảm nhiễm biến dị thể đem hội khuếch tán đến địa phương khác. Phảng phất chủng tộc ven đường chỗ có sinh vật có trí khôn hết thảy bị bọn chúng thôn phệ cảm nhiễm. Về phần phổ thông động thực vật, bọn chúng bản nguyên linh hồn quá mức yếu ớt, rất khó hấp dẫn đến những quái vật này. Một khi đồ sát toàn bộ thành trì nhân loại về sau, mộng cảnh thâm uyên đem hội giáng lâm, đem tòa thành trì này kéo vào trong mộng cảnh, như là lúc trước Sauron nhìn thấy tòa kia đồ đằng văn minh vương đô. Dị giới bản sinh hóa nguy cơ a. Sauron nhìn xem lít nha lít nhít xông tới biến dị cảm nhiễm thể. Lại nhìn một chút phía trước mở đường to lớn dung thi ma. Cùng bên người Tower cười cười. May mắn bắt đầu không phải một con chó. Trang bị toàn bộ nhờ nhặt. Có hai người hộ vệ này hộ giá hộ tống. Mặc cho ngươi số lượng lại nhiều cũng có thể giết ra một đường máu. Dung thi ma đi đi ở phía trước. Trên thân dọc theo vô số màu trắng bạch cánh tay, cuồng bạo nắm lấy từng cái cảm nhiễm thể nuốt mất dung hợp. Những quái vật này chẳng những không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. ngược lại để nó càng phát ra cường hãn. Hình thể vậy một đường bành trướng, một tôn trên thân mọc đầy đầu người dữ tợn quái vật. Cứ như vậy không kiêng nể gì cả hành tẩu tại trên đường phố. Oanh, một viên hỏa cầu từ phương xa oanh tới, rơi xuống Dung Thi Ma trên thân sau ầm vang nổ tung. Đem phương viên mười mấy mét, hết thảy bao phủ tại hừng hực trong biển lửa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?